Dị thế giới Mỹ thực ra, tác giả, L. Hồng Thiên, thực hiện, Thư viện báo, chương 1082, chương 1082, tiên chủ cùng minh chủ. Cầu phiếu phiếu, ngươi thì tính là cái gì? Cẩu gia nói chuyện ngươi cũng dám xen vào. Một chó chảo rơi xuống. Phong quan trường một mặt mộng bức chính là bị đánh bay. Này khủng bố tay chó trong ẩn chứa vô cùng lực lượng đáng sợ. Lực lượng kia tại hắn trên đầu nổ tung, khiến cho phong quan trường trong nháy mắt phát ra một tiếng rú thảm. Trực tiếp chính là bị nện rơi xuống đất phía trên. Mạc Tu không có xuất thủ dự định. Đây đúng là phong quan trường gieo gió gặt bão. Đối mặt chó này, liền xem như Mạc Tu đều không có 10 phần thắng. Thế nhưng là cái này phong quan trường lại dám mở miệng nghi vấn. Đây không phải đang tìm cái chết là cái gì? Thân là cường giả, tự nhiên có thuộc về cường giả uy nghiêm. Cái này phong quan trường bất quá là hắn Mạc Tu trong tay một cỗ khôi lỗi thôi. Chết thì chết, hắn Mạc Tu không thể là vì chỉ là một cỗ khôi lỗi đắc tội địa ngục khuyển. Huống hồ, Mạc Tu còn cảm thấy địa ngục khuyển đề nghị rất không tệ. Rất lợi hại, phù hợp hắn ý nghĩ. Hắc ám minh chủ giới cùng tiên chủ giới đều là lấy bồi dưỡng đầu bếp mà nổi danh. Tại hắc ám minh chủ giới, bồi dưỡng là minh chủ, mà tại tiên chủ giới bồi dưỡng là tiên chủ. Đã như vậy, lựa chọn dùng nấu nướng đến quyết định tiên thụ đi ở, tự nhiên là phương pháp tốt nhất. Phong quan trường đầu đầy là máu từ phế tích trong đứng lên. Đôi mắt đều là trở nên đỏ thẫm. Hắn đối trong hư không cẩu ra phát ra nộ hống. Cái này xú cẩu, hắn thịt chó tông sư chưa từng nhận qua dạng này khuất nhục. Bị một con chó cho làm nhục. Nhưng mà, hắn tiếng giống còn chưa kết thúc, cẩu ra lại là linh lung nhất chảo đánh ra. Nhất chảo ra, vạn thiên minh khí hội tụ, hóa thành che khuất bầu trời nhất chảo. Nhất chảo trực tiếp đập xuống mà xuống. Toàn bộ mặt đất đều là nổ tung. Nhất thời, một tiếng vang thật lớn. Trên mặt đất hiện ra một cái tay chó ấn, thật sâu lõm xuống dưới. Đá vụn bắn bay. Phong quan trường lại một lần bị đập xuống lòng đất, ồn ào, chấm ngoặc kép, cẩu ra mắt chó lật một cái, rút về trong hư không linh lung tay chó. Nơi xa, nhìn lấy phong quan trường bị cẩu ra đánh đập, mộng kỳ thành chủ cùng nghiêu thành chủ trong mắt đều là toát ra khoái ý. Sảng, phong quan trường loại này xúc sinh cũng là nên hảo hảo hung ác đánh một trận. Nghiêu thành chủ sắc mặt trắng bệch, nhưng là trong mắt lại là tràn ngập vẻ hưng phấn. Mộng kỳ thành chủ cũng là siết chặt quyền đầu, trong mắt có khoái ý hiển hiện. Phong quan trường cái này phản đồ, liền nên dạng này bị đối đãi. Nếu như là bọn họ cũng sẽ không có mảy may nhân từ nương tay. Địch thái giới chủ càng là ma quyền sát trưởng, không nhịn được muốn đi lên đánh đau phong quan trường một hồi. Cái này cần ăn đòn đồ chơi. Chính là muốn dùng nắm đấm mới có thể dạy hắn làm người. Bộ phương chắp lấy tay, đứng ở tiểu tôm trên lưng, ánh mắt đạm mạc nhìn lấy bị đánh đau phong quan trường. Hắn để ý vẫn là cẩu gia mới vừa nói pháp, dùng nấu nướng đến quyết định tiên thụ hạt giống đi ở a. Ngược lại là cái không tệ biện pháp, các hạ nói biện pháp không phải không có thể thực hiện. Đã dạng này, vậy tại hạ có thể cùng tiên chủ giới giới chủ so đấu một phen chủ nghệ. Tiến hành chủ đấu, thắng bại quyết định tiên thụ hạt giống thuộc về. Như thế nào? Mạc Tu nhìn thấy cẩu gia đánh xong phong quan trường về sau, mới là chậm rãi mở miệng nói. So chủ nghệ, hắn Mạc Tu không có chút nào hư. Tại hắc ám minh chủ giới trong, hắn Mạc Tu cũng là đỉnh phong này một túm lân chủ. Huống chi hắn là tại minh ngục bị bồi dưỡng được lân chủ. So với suy bại tiên chủ giới bồi dưỡng được lân chủ, tự nhiên cường đại không ít. Cho nên trận này chủ đấu, đối với hắn mà nói là có lợi. Hắn thậm chí ước gì triển khai chủ đấu đây. Địch thái giới chủ cũng là biết Mạc Tu ý nghĩ. Đôi mắt ngưng tụ, cảm thấy trên thân một trận áp lực thật lớn. Xác thực, Mạc Tu xem như lân chủ, mang gây áp lực cho hắn thật là phi thường to lớn. Minh ngục hắc ám minh chủ giới cùng tiên chủ giới đầu bếp phân cấp kỳ thực không sai biệt lắm. Minh chủ đối ứng tiên chủ, đồng dạng chia làm ba phẩm. Tam phẩm phía trên vì lân chủ. Bất quá hắc ám minh chủ giới chỉnh thể đầu bếp mức độ so với tiên chủ giới phải cường đại một số. Đây là bởi vì tư nguyên dẫn đến. Giống như, tiên chủ giới đệ nhất tầng cùng tiên chủ giới tầng thứ 5 chênh lệch một dạng. Đồng dạng là bởi vì tư nguyên chênh lệch. Tư nguyên quyết định nhân tài mức độ cùng nhãn giới. Giống lục một thiên phú. Có 102 toàn bộ tiên chủ giới. Cũng là bởi vì hắn sinh trưởng tại tiên chủ giới tầng thứ 5. Có đầy đủ thiên đạo hàm ý tưới tiêu. Không, không đơn thuần là ngươi cùng bại lộ cuồng chủ nghệ so đấu. Dạng này không công bằng. Cẩu gia nói. Mạc Tu nhất thời nhíu mày. Cái này chó ghẻ trong hồ lô đến cùng bán thuốc gì? Vậy các hạ muốn thế nào? Nếu như không phải là bởi vì kiêng kỵ con chó này thực lực. Mạc Tu đã sớm động thủ cướp đoạt cái này tiên thụ hạt giống. Sẽ còn đợi đến lúc này. Mạc Tu trong lòng cũng là kìm nén một đám lửa. Dù sao cũng là tiên thụ hạt giống. Liên quan đến tiên chủ giới đại sự. Làm sao có thể lấy một trận chủ đấu quyết định thuộc về đâu? Đã các ngươi song phương đều là bồi dưỡng đầu bếp. Vậy liền từ các cấp độ đầu bếp trong phái ra đại biểu tính nhân vật đến tiến hành chủ đấu đi. Cẩu gia nói. Các cấp độ đầu bếp phái ra đại biểu. Mạc Tu cùng địch thái giới chủ đều là hơi sững sờ. Tiên chủ minh chủ phái ra đại biểu. Hạ đẳng lân chủ đại biểu. Thượng đẳng lân chủ đại biểu. Tổng cộng là 3 trận. 3 cục 2 thắng chế. Như thế nào? Cẩu gia miệng chó kéo một cái. Tựa hồ đối với an bài dạng này sự tình rất lợi hại có hứng thú. Đừng trách cẩu gia không cho ngươi nhóm thời cơ. 3 trận chủ đấu a. Mạc Tu híp híp mắt. Sợi tóc màu xám trong gió quét đứng lên. Lộ ra hắn mặt càng lạnh lùng. Tốt, ta đáp ứng ngươi. Liền theo các hạ nói tới. Chấm ngoặc kép. Mạc Tu nói. Ta không có dị nghị. So chủ nghệ. Ta địch thái sợ qua người nào. Địch thái giới chủ hất lên chính mình sợi tóc màu vàng óng. Tràn đầy tự tin. Được. Vậy các ngươi thương lượng một chút. Sai phái ra riêng phần mình đại biểu đi. Đúng. Tiên chủ cùng minh chủ chỉ có thể riêng phần mình điều động một phẩm cấp bậc. Cẩu gia cố ý dặn dò. Địch thái giới chủ cùng Mạc Tu sững sờ. Ngược lại là không nghĩ tới còn có yêu cầu này. Bất quá nhất phẩm tiên chủ cùng nhất phẩm minh chủ là tiên chủ cùng minh chủ cơ sở. Càng có đại biểu tính. Ngược lại có phải thế không không thể. Thế nhưng là cụ thể phái ra người nào. Lại thành làm một cái gian nan quyết định. Địch thái giới chủ đi đến Mộng Kỳ thành chủ cùng Ngưu thành chủ bên người. Ba vị lân chủ cường giả vây tại một chỗ thương thảo nhân tuyển thứ tự xuất trận. Kỳ thực bọn họ cũng không có cái gì lựa chọn. Hạ đẳng lân chủ khẳng định chỉ có thể là Mộng Kỳ ra sân. Dù sao Ngưu thành chủ trọng thương. Rất khó phát huy ra thực lực. Mà lên các loại lân chủ. Toàn bộ tiên chủ giới cũng chỉ có địch thái giới chủ một người. Hiện tại khó khăn là. Nhất phẩm tiên chủ phái ra người nào. Lựa chọn tốt nhất tự nhiên là thu hoạch được tiên chủ giải đấu lớn hạng nhất bộ phương. Thế nhưng là, bọn họ lại đối bộ phương không phải rất có lòng tin. Dù sao lần này chủ đấu, việc quan hệ tiên chủ giới sinh tử tồn vong. Một bên khác, hắc ám minh chủ các đại biểu cũng là bắt đầu nhao nhao thảo luận. Bọn họ cũng đang thương lượng nhân tuyển thứ tự xuất trận. Đối với minh chủ lựa chọn, bọn họ cũng là có chút do dự. Chúng ta về hắc ám minh chủ giới. Tìm những thiên tài kia minh chủ tới đi. Có ngày mới minh chủ tại. Tuyệt đối có thể nghiền ép cái này tiên chủ giới rác rưởi. Một vị người áo đen nói ra. Mạc Tu đôi mắt lóe lên. Tựa hồ có chút ý động. Chẳng qua nếu như muốn về minh ngục tìm cái kia thiên tài minh chủ. Chỗ hoa tốn thời gian quá lâu. Huống hồ Mạc Tu có tự tin. Căn không cần thiên tài minh chủ xuất hiện. Bọn họ hắc ám minh chủ trong nhất phẩm thiên tài minh chủ đặt ở tiên chủ giới. Tuyệt đối có thể nghiền ép tiên chủ giới nhị phẩm tiên chủ đỉnh phong tồn tại. Đối phó nhất phẩm tiên chủ những tiểu đó rác rưởi, căn không uổng phí thổi bay chi lực. Tại hạ có thể đại biểu hắc ám minh chủ ra sân. Chấm ngoặc kép, một đạo tiếng cười khẽ âm trong hư không vang vọng mà lên. Sau một khắc, một bóng người nhưng là từ xa như vậy chỗ trong hư không chậm rãi đi đi mà đến. Mạc Tu bọn người nhìn sang, lưu mạc trắng xuất hiện tại Mạc Tu bọn người trước mặt. Xốc lên mũ trùm, lộ ra tràn đầy huyết sắc đường vân đầu. Nhẹ cười rộ lên, ngươi, chấm ngoặc kép, Mạc Tu ánh mắt nhíu lại. Tại lưu mạc bạch thân trên, hắn cảm nhận được minh chủ khí tức. Người thu hoạch được minh ngục hắc ám minh chủ truyền thừa. Mạc Tu hỏi, đúng vậy, cho nên tại hạ rất tình nguyện đại biểu hắc ám minh chủ tham gia trận này chủ đấu. Bởi vì tại hạ đoán không sai, đối diện chỗ phái tiên chủ, hẳn là tại hạ lão đối thủ. Lưu mặc bạch đạo, a, lão đối thủ, vậy ngươi có lòng tin a? Mạc Tu cảm ứng đến lưu mặc bạch thân trên truyền thừa. Càng là cảm ứng càng là kinh hỉ. Cửu chuyển chủ đạo chi tâm. Mạc Tu sợ hãi than. Tuy nhiên cái này cửu chuyển chủ đạo chi tâm hơi có chút phức tạp cùng đơn sơ. Nhưng là đúng là cửu chuyển chủ đạo chi tâm. Là bọn họ hắc ám minh chủ trong một loại phi thường cường hãn ngưng luyện chủ đạo chi tâm thủ đoạn. Chủ đạo chi tâm vừa ra. Chính là đủ để cho đối thủ liền thái đao đều cầm không được. Trước mắt cái này xuất hiện ra hỏa. Thế mà không yếu hơn bọn họ minh chủ trong thiên tài yêu nghiệt. Có chút ý tứ. Được. Đó chính là ngươi. Mạc Tu nhất thời vô án quyết định. Đã có sẵn thiên tài yêu nghiệt. Cớ sao mà không làm. Một bên khác, Bộ Phương nghe Cẩu Gia an bài cũng là lâm vào trầm tư. Ánh mắt có chút thâm thúy. Hắn bỗng nhiên khóe miệng treo lên một vòng ý cười. Cẩu Gia đây là đang vì hắn tranh thủ thời cơ a. Hắn muốn lấy được tiên thụ hạt giống. Lấy hắn thực lực thu hoạch được. Tự nhiên không thể phục chúng. Nhưng là, nếu là có thể trợ giúp tiên chủ giới thu hoạch được tiên chủ tư cách. Vậy hắn tự nhiên có đầy đủ lý do hướng địch thái giới chủ muốn một hạt giống. Cẩu Gia đây hết thảy. An bài vừa đúng a. Thật sự là thân mật Cẩu Gia. Nơi xa, Mộng Kỳ thành chủ bọn người ánh mắt thỉnh thoảng liếc tới. Hiển nhiên cũng là không xác định Bộ Phương có thể đáp ứng hay không trợ giúp bọn họ tham gia trận. Này chủ đấu. Bỗng nhiên, địch thái giới chủ ánh mắt co rụt lại. Bởi vì Bộ Phương dẫm lên như hoàng kim đổ bê tông tôm tích trên lưng. Xuyên thủng hư không ra hiện ở bên cạnh họ. Bước nhỏ bước, người ý nghĩ đâu. Địch thái giới chủ chờ mong nhìn lấy Bộ Phương. Bọn họ coi là Bộ Phương hội cự tuyệt. Bởi vì dựa theo bộ lão bản này lạnh lùng tính cách. Có khả năng rất lớn tính hội cự tuyệt. Bất quá, Bộ Phương quyết định ngoài dự liệu của bọn họ bên ngoài. Bởi vì hắn cũng không có chút gì do dự chính là đồng ý tham gia. Mặc kệ là vì tiên thụ hạt giống vẫn là vì toàn bộ tiên chủ giới. Bộ Phương đều sẽ đồng ý tham gia. Tiên thụ xem như tiên chủ giới trụ cột cùng tín ngưỡng. Một khi sụp đổ, bước mới biết. Đó chính là đại biểu cho tiên chủ giới tận thế hàng lâm. Tiên chủ giới 5 tầng có thể sẽ triệt để hóa thành phế tích. Toàn bộ tiên chủ giới hủy hoại chỉ trong chốc lát. Đây là Bộ Phương chỗ không hy vọng trông thấy. Hảo tiểu tử, có dũng khí, cho lão nương hung hăng đánh ngã những hắc ám đó minh chủ đồ rác rưởi nhóm. Ngưu thành chủ sắc mặt tái nhợt, nắm vuốt tay hoa, tại Bộ Phương trên bờ vai đâm một cái. Bộ Phương lông mày nhướn lên, nhìn xéo Ngưu thành chủ liếc một chút, đi qua một phen thương lượng. Song phương đều là quyết định ra riêng phần mình ra sân nhân tuyển. Hắc ám minh chủ giới phái ra theo thứ tự là nhất phẩm minh chủ, lưu mặc trắng, dưới hắc bào các loại lân chủ, trịnh cuồng cửu, thượng đẳng lân chủ, mạc tu, tiên chủ giới phái ra theo thứ tự là nhất phẩm tiên chủ, bộ phương, hạ đẳng lân chủ, mộng kỳ, thượng đẳng lân chủ, địch thái, tiên thụ hạt giống bắn ra sáng chói kim sắc quang mang, chùm sáng trùng thiên. Giống như là muốn chọc tan bầu trời giống như. Mạc Tu các loại hắc ám minh chủ trên thân khí thế phi thường cường đại. Trên đỉnh đầu đều là nồng đậm hắc sắc tầng mây lan lộn mà đến. Mang đến đáng sợ áp lực. Tiên thụ cung điện phế tích chung quanh. Từng đạo bóng người chậm rãi đi tới. Đây đều là bị lưu mặc trắng rút đi lân chủ chi tâm. Mất hết can đảm một đám tiên chủ. Bây giờ bọn họ rốt cục đuổi tới hóa thành phế tích tiên thụ chỗ cung điện. Bọn họ vừa tới, ngẩng đầu lên, chính là nhìn thấy cái này đối chọi gay gắt một màn. Một màn này, nhượng mỗi người đôi mắt đều là không khỏi co rụt lại. Có chút mộng bức, không biết phát sinh cái gì. Cẩu gia tựa hồ hóa thành trọng tài. Nện bước yêu nhiêu bước chân mèo trong hư không hành tẩu. Lơ lửng tại hai phe nhân mã chính giữa. Đã đều an bài tốt nhân tuyển. Vậy cái này chủ đấu trọng tài liền từ cẩu gia tới. Chấm ngoặc kép, cẩu gia ngáp một cái nói ra. Bộ phương cách tiên thụ hạt giống rất gần. Nghiêng đầu sang chỗ khác. Nhìn lấy này bị chảm vì làm hai nửa tiên thụ chính giữa ba cái tiên thụ hạt giống. Ánh mắt hơi hơi lấp lóe. Vì tiên thụ hạt giống. Xem ra hắn không thể điệu thấp. Nhất định phải triệt để nghiền ép đối thủ. Vậy bây giờ, chủ đấu bắt đầu. Cẩu gia ôn hòa mà tràn ngập từ tính thanh âm trong hư không vang vọng. Sau một khắc, từng đạo đáng sợ khí tức bắt đầu từ hắc ám minh chủ trận doanh bạo phát mà lên. Cường thế nghiền ép mà đến. Lưu mặc trắng mục quang phát sáng. Nở rộ sáng chói quang hoa. Sợi tóc tại minh khí hạ tung bay. Nhìn thẳng bộ phương. Chiến ý trùng thiên. Màu đen nhánh thái đao nhất truyền. Bỗng nhiên chính là chỉ hướng bộ phương. Khóe miệng tuét ra. Trong mắt tràn đầy khiêu khích chi sắc. Đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại. Dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai một vạn năm.